Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, giấu trong đám người quỷ năm. Chuyện cho tới bây giờ, Tôn Hạo cũng không đoái hoài tới nghĩ khác, liên tục không ngừng gật đầu, giống như gà mổ thóc. Vậy ngươi bây giờ nói cho chúng ta biết, ngươi vừa rồi tại trong phòng bếp nhìn thấy những cái kia thịt là từ ai nơi đó tiến? La Viêm Lân lúc nói lời này, ngồi ở bên cạnh Lục Tiểu Đường toàn thân đều căng thẳng. Ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Hạo. Mấu chốt rốt cuộc đã đến, liền chờ Tôn Hạo chính miệng ra người kia. Nhưng mà, Tôn Hạo lại bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta hiện tại cũng làm không rõ là từ ai nơi đó tiến. Gấp gáp Lục Tiểu Đường lập tức từ cái ghế đứng dậy, đi đến Tôn Hạo trước mặt, một phen nắm chặt hắn cổ áo. Đến bây giờ ngươi còn dám dùng mánh lới sao? Có phải là có cái gì không thể cho ai biết nguyên nhân? Ngươi nói, Tôn Hạo lập tức liền bị chấn trụ, cuống quýt trả lời, không phải chuyện như vậy, thật không phải, thịt heo nhìn qua đều như thế, ta cũng không phân rõ đến tột cùng là cái nào một nhóm hàng a. Lục Tiểu Đường buông ra hắn, bỗng nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra, thì ra ngươi là đại lượng thu mua thịt lợn chết a. Ngươi nhà trên không chỉ một người a. Tôn Hạo bất lực biện bạch, than thở, Lục Tiểu Đường sao chịu bỏ qua, lấy ra sổ ghi chép kéo xuống một trang giấy, lại tìm một cây bút, cùng nhau ném cho Tôn Hạo, đem ngươi thu mua qua thịt lợn chết người đều viết lên. Mặc kệ nhiều ít người, có thể suy nghĩ nhiều ít liền viết nhiều ít, có nghe hay không? Là, Tôn Hạo liên tục ứng thanh, sầu mi khổ kiểm cầm bút minh tư khổ tưởng. Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân đều không lên tiếng, yên tĩnh mà vừa lo lắng chờ lấy Tôn Hạo. La Viêm Lân lúc này cũng không so Lục Tiểu Đường nhẹ nhõm nhiều ít. Hắn cũng không ngờ tới Tôn Hạo căn bản không phải lén lút, cơ hồ là trắng trợn phi pháp đầu cơ trục lợi. Hiện tại bọn hắn phá án manh mối chỉ có thể dựa vào Tôn Hạo không quá đáng tin cậy, chỉ nhớ bên trên, vạn nhất hắn để lọt đến người nào, hoặc là có chủ tâm lừa dối coi như không dễ làm. Huống chi cho tới bây giờ, Tôn Hạo bản nhân cũng không có hoàn toàn tẩy thoát hiềm nghi. Ngay tại hai người âm thầm sốt ruột, Phạm Hiểu Bằng lại đẩy cửa tiến đến, nhìn thoáng qua chính cúi đầu cố sức trên giấy móc chữ Tôn Hạo. Trực tiếp đi đến trước mặt hai người, mang trên mặt thần bí, lại có chút mà hưng phấn. Thế nào? La Viêm Lân biết hắn nhất quán thích phô trương thanh thế. Trước hỏi một câu, Phạm Hiểu Bằng hạ giọng, thần bí hề hề nói, hai vị đầu nhi, nói cho các ngươi biết cái không tưởng tượng được sự tình. Ta vừa rồi cùng chủ cửa hàng cặp vợ chồng tán gẫu thời điểm, lão bản nương trong lúc vô tình nâng lên, nàng đầu hai ngày tại trong phòng bếp từng gặp được một cái lén lén lút lút người. Phải không? La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường tương hỗ nhìn xem, đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là tại bình thường coi như bỏ qua, hết lần này tới lần khác phát sinh ở cái này mấu chốt bên trên, các ngươi không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc sao? La Viêm Lân nghĩ nghĩ, như vậy đi, ta tự mình đi hỏi một chút nhìn. Thế là đem Tôn Hạo lưu cho Lục Tiểu Đường, mình đi vào trong bao xương tìm Trần Vệ Đông vợ chồng. Hiện tại tất cả mọi người tâm đều đang làm người án mạng treo lấy. Thịt lợn chết sự tình ngược lại không quan trọng gì, có trước đó nói chuyện, hai vợ chồng hiện tại đối La Viêm Lân cũng không lộ vẻ như vậy câu nệ. La Viêm Lân để Kỳ Tố Quyên nói một chút đầu hai ngày đi qua. Kỳ Tố Quyên nói, kỳ thật ta hầu như đều nhanh quên, vừa rồi cùng các ngươi cùng một chỗ cái kia béo cảnh sát trò chuyện một chút, bỗng nhiên liền nhớ lại, chuyện này liền phát sinh ở 3 ngày trước, đại khái chừng 3 giờ chiều đi, bình thường chúng ta buổi chiều lúc 2, 3 giờ khách nhân tương đối ít. Đầu bếp phó đều thừa dịp cái này khe hở ăn cơm trưa. Nghỉ ngơi một hồi, lúc ấy, trong phòng bếp chỉ có ta một người tại. Bởi vì ngày đó chạng vạng tối muốn tới một cái công ty nhỏ. Bao hết lầu 3 nhà ăn nhỏ mở hội chúc mừng. Ta liền đến phòng bếp đằng sau phối bữa ăn trong phòng kiểm tra một chút món ăn chuẩn bị tình huống. Về sau ra đang định rời đi. Thế nhưng là rất xa liền phát hiện một người đứng tại tủ lạnh gần đó hết nhìn đông tới nhìn tây. Mặc quần áo cũng không phải chúng ta đầu bếp cùng phục vụ viên. Giống như khách nhân, ta thế là liền đi qua hỏi. Ngươi tìm ai? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.